Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, chương 305. Hỏa Long cùng Thủy Long va chạm, dưới, vốn là an tĩnh rừng rậm, ở nơi này trong lúc nhất thời bên trong không ngừng xuất hiện biến hóa. Cái kia ngất trời sát khí, còn có cái kia chấn nhiếp nhân tâm khí thế. Thế nhưng cái này một khắc bầu không khí, cũng là mang theo nguy hiểm và khí tức tử vong. Cái kia từng đợt bùng nổ khí lãng, mang theo to lớn kia liệt phong để rừng rậm cây cối nhổ tận gốc. Tình cảnh kia có thể nói bên trên là kinh thiên động địa, mà cơn lốc trong còn kẹp theo nóng bỏng khí tức cùng khí tức lạnh như băng. Ở nơi này hai cỗ lực lượng đan vào dưới, cái kia bị nhấc lên cây cối, trực tiếp ở nơi này hai cỗ lực lượng dưới sự xung kích biến thành bột phấn. Cái này hai cỗ tương phản lực lượng khởi nguồn chỗ, rồi lại là một bộ kinh thiên động địa tràng diện. Nếu là người thường chứng kiến, tâm lý nhất định sẽ hoài nghi loại lực lượng này tính được là hủy thiên diệt a. Một mặt là to lớn thủy long, mặc dù không có phát sinh như cự long tiếng hô, thế nhưng to lớn kia thủy lãng tiếng, còn có phía dưới kia giống như biển khơi sóng lớn sợ đánh thanh âm. Bên kia cũng là huyễn lệ không gì sánh được, cu hô to lớn hỏa long, mặc dù so với mặt khác thủy long có chút nhỏ nhắn xinh xắn. Thế nhưng cái này hỏa long lại có cu hô chi nhiều. Hơn nữa thời khắc này thủy long cùng hỏa long cũng không phải là giống như thông thường nhẫn thuật giống nhau phóng thích, sau đó nhẫn thuật vọt thẳng đi qua địch nhân công kích là được, mà là giống như một cái vật còn sống giống nhau lẫn nhau công kích. Được xưng là thủy thần đệ nhị Hokage Senju Tobirama, sử dụng thủy độn tựa như có sinh mệnh giống nhau, nhất là sử dụng thủy độn Suiryuden no Jutsu thời điểm, cái kia thủy long liền giống như vật còn sống giống nhau. Thậm chí có thể nói chính là một cái sinh vật. Nếu muốn làm được điểm này, không chỉ có tinh thông thủy độn, mà là tối trọng yếu đối với chakra khống chế lực tuyệt đối phải mạnh mẽ. Mà giờ khắc này Sazesu liền đúng như vậy, khống chế được cái này cu hô hỏa long, để cái này cu hô hỏa long giống như vật còn sống giống nhau. Đây không chỉ là bởi vì Sazesu chakra khống chế lực, còn có cái này chính mình Seragon. Dù sao cái này hỏa độn mặc dù là hỏa diễm, nhưng cũng là chakra hình thành, có thể nói trên bản chất chính là chakra. Cho nên đối với tinh thông chakra khống chế người mà nói, muốn làm đến loại này đem nhẫn thuật biến thành vật còn sống một dạng, thật đúng là không dễ dàng. Sazesu dựa vào Seragon mới chỉ có khống chế được. Bên kia khống chế thủy long hiện tại thì là Akasuna no Sasori. Chỉ ít lúc này Akasuna no Sasori hai tay biến thành cự đại pháo đồng cũng không có tiêu thất a. Xa xa không ngừng dòng sông đang ở hướng về kia thủy long cây hoa cúc chỗ chuyển vận. Bên ngoài, Kakuzu, các người chakra nhanh lên một chút cho truyền cho ta. Ta đây chỉ có ta nguyên bản 3 tầng chakra thân thể. Đối mặt chiến đấu như vậy có thể còn thiếu rất nhiều a. Akasuna no Sasori mới nói xong, Kakuzu trực tiếp tiến lên đem chính mình chakra chuyển vận cho Akasuna no Sasori. Đối với Akasuna no Sasori đem chính mình làm thành khôi lỗi, có thể hấp thu các loại chakra, đối mặt với cuồn cuộn không ngừng chakra, trong nháy mắt cái kia xông ra dòng sông, lần nữa tăng cường. Hơn nữa đối với cái này cái đem chơi khôi lỗi chơi đến cấp bậc tông sư cường giả, khống chế chakra có thể nói ở toàn bộ nhẫn giới cũng coi như có tên tuổi. Dù sao khôi lỗi sư đối với chakra khống chế, nhưng là có tương đối cao yêu cầu. Cho nên lúc này Akasuna no Sasori nhưng là toàn lực khống chế được. Cái này to lớn thủy long cùng đối diện hỏa long chiến đấu. Mặc dù bây giờ Akasuna no Sasori là khôi lỗi, Thế nhưng lúc này Akatsuna no Sasori cũng là hưng phấn không gì sánh được. Thầm nghĩ, khống chế đây chính là khống chế. Ta vĩnh hằng nghệ thuật. Ta theo đuổi vĩnh hằng nghệ thuật. Liền bộ dạng như vậy sao? Đại sư nói qua, khôi lỗi sư có thể nói được là một cái thao túng nghệ thuật biểu hiện. Thế nhưng ta theo đuổi vĩnh hằng nghệ thuật, chính là thao túng vĩnh hằng. Cơ thể của ta chính là ta có thể thao túng vĩnh hằng. Mà nho nhỏ Thủy Long, đối với muốn thao túng vĩnh hằng ta tới nói, đây bất quá là đi tới trên đường một cái chém. Để lần chiến đấu này, tới chứng kiến ta vĩnh hằng nghệ thuật a. Mà đổi thành một bên Sajesu cũng là không nói. Thầm nghĩ, các người cũng quá sẽ ăn gian. Không nói nhiều người khi dễ người thiếu. Ta chỉ bất quá khống chế chính mình chakra. Các người lại vẫn gia nhập vào chakra. Hỗn đản, tiếp tục như vậy lời nói. Ta Kuo Hỏa Long sớm muộn sẽ bị giết chết. Akatsuna no Sasori sao? Hỗn đản, tuy là ngươi tính được là của ta đồ đệ. Thế nhưng, dạy tốt đồ đệ thì sư phụ đói chết, những lời này vĩnh viễn sẽ không ở trong cuộc đời của ta xuất hiện. Sajesu hai tay nhanh chóng kết ấn. Sajesu tinh hồng hai mắt nhìn lên trời. Thế nhưng lúc này Sajesu ngực cũng là có chút bành trướng. Đó là chakra ở ngực tụ họp biểu hiện. Hỏa độn Goka Mesisu, hỏa độn Goka Mesisu. Tuy là phạm vi không có Gokakyu no Jutsu quảng, nhưng tốc độ cùng uy lực đều vượt xa Vu Hào Hỏa Diệt lại. Nhất là lúc này, Sajesu chakra tập trung cao độ. Đây vốn là một cái cự đại ngọn lửa nhẫn thuật. Cái này phút chốc, ở Sajesu trong tay trực tiếp biến thành một cái cự đại hỏa cầu. Hướng về phía cái kia hỏa long vọt tới. Hỏa ấm bởi vì là giống nhau chakra nguyên nhân, trực tiếp tan vào hỏa long trong. Trong nháy mắt lúc đầu có chút ảm đạm hỏa long, trong nháy mắt ga hỏa diễm. Hỏa long đang cùng thủy long va chạm, to lớn thủy long trực tiếp cắn một cái ở tại một cái hỏa long trên người. Vốn là ngọn lửa cự long cái này phút chốc trực tiếp bị cắn xuống một cái khối hỏa diễm. Tuy là cái này hỏa long ở phía dưới trong hỏa diễm bổ sung bên trên, hoàn hảo không chút tổn hại. Thế nhưng hỏa diễm có điểm giảm thiểu, mà thủy long cũng không dễ chịu, bị những thứ khác tám cái hỏa long cắn. Hỏa long hỏa diễm cũng có chút giảm thiểu. Thế nhưng cái kia thủy long hơi nước cũng sẽ bị bốc hơi lên một ít. Hơn nữa cái kia thủy long đang cắn đến hỏa long thời điểm, hơi nước cũng là sẽ bị bốc hơi lên rơi. Thế nhưng lúc này đây loại này va chạm, không chỉ là hỏa cùng nước đối kháng, cũng là lưỡng chủng ngược lại lực lượng chạm vào nhau. Cái này hai cỗ ngược lại lực lượng mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt. Lực lượng này trực tiếp nhấc lên gió to. Sajesu trước đây không biết, cái gì trời cao ba thước, quát ba thước, cái này phút chốc cũng là có lĩnh hội. Mỗi một lần va chạm, đều sẽ mang theo hàng loạt gió to. Gió to trực tiếp đem lúc đầu đã biến thành vắng lặng thổ địa quát đi một tầng. Lần lượt gió to, tàn phá lấy nơi này thổ địa. Nơi này thổ địa, rõ ràng muốn so với vòng ngoài thổ địa thấp hơn rất nhiều. Hơn nữa ở hỏa long nướng dưới, thổ địa trực tiếp đụng nứt, tảng đá trực tiếp hóa thành nham tương. Thế nhưng cái kia thủy long vừa qua tới, trực tiếp đem cái này nóng bỏng mặt đất cùng hòn đá thay đổi băng lạnh, sau đó lại bị Sajesu hỏa long đốt nướng dưới biến thành hừng hực. Thứ nhất một hồi, thổ địa trực tiếp biến thành hạt cát, lúc này lúc đầu vẻ xanh biếc xum xuê mặt đất, trực tiếp biến thành sa mạc, hơn nữa tại nơi hỏa long cực nóng dưới biến thành thủy tinh. Thế nhưng thời khắc này Sajesu nhưng trong lòng đã tại như vậy dưới sự công kích. Thay đổi có chút bực bội rồi. Lúc này, một cái màu đỏ trên đất xuất hiện ở Sajesu trước mặt. Đây là Kurenai thấy, bởi vì, này địa phương có bạch Zetsu tồn tại. Zazesu cũng không muốn bị Zetsu biết mình cũng có Kurenai Zetsu. Dù sao cái kia hắc Zetsu cũng không phải bình thường người a. Đây chính là Osusuki Kaguya đệ tam nhi tử a. Mà lúc này màu đỏ mặt, nứt ra rồi một cái chỗ rách nói rằng, chủ nhân, bên này chiến đấu quá kịch liệt, đã để Kakashi đoàn người tăng nhanh tốc độ, phòng chừng chẳng mấy chốc sẽ chạy tới. Hơn nữa Uchiha Itachi bản thể ở trên phân thân chuyện tới. Phong ấn tối đa chỉ có nửa giờ liền kết thúc, hành động có thể bắt đầu rồi. Nói xong, màu đỏ mặt đất liền biến mất. Zazesu lúc đầu có chút khinh thường nụ cười, không có ở xuất hiện, mà là trực tiếp lạnh như băng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.